Lời nói của lão đại vu kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh ta. Anh ta cũng đã từng hoài nghi điều đó, nhất là cái chết đột ngột của em gái mình và người đàn ông của nó. Sau khi đứa nhỏ lớn lên, diện mạo ấy đã làm dấy lên một vài tin đồn nhà. Nhưng giới quý tộc Ngô Thượng không có sự quan tâm nào dành cho đứa nhỏ này đó. Cũng chỉ có một lần duy nhất là cái lần Thước đại nhân đưa ra đề nghị như vậy, nhưng rồi lại quên đi sạch sẽ. Nếu trẻ tử thật sự là huyết thống của Ngô Thượng, thì sao giới quý tộc Ngô Thượng lại chẳng quan tâm gì đến nó? Người đàn ông nọ lắc đầu, chôn tất cả kỳ vọng không nên có xuống thật sâu trong lòng. Trong cái lán lớn, Nghiêm Mặc ngồi xuống bên tấm da thù, sờ sờ trán cậu thiếu niên, tố chất thân thể nhóc không tồi, tỉnh sớm hơn tôi dự đoán. Mí mắt cậu thiếu niên rung rung, không mở, nhưng tay nó lại lặng lẽ siết chặt tấm da thù. Nó nghe thấy tiếng đập cửa mới tỉnh lại, vừa rồi chú nó tới, nó muốn nói chuyện với chú, nhưng nó vẫn kiềm chế, khi đó nó vẫn chưa rõ tình huống của mình. Sau khi nghe cuộc đối thoại giữa chú với ông lão kia, nó mới biết được, người của bộ lạc này đã cứu nó, có điều nó vẫn rất sợ hãi. Nghiêm Mặc cười nhẹ, nếu không kiểm tra thân thể nhóc kỹ càng, tôi cũng không biết nhóc đã thức tỉnh năng lực huyết mạch. Lúc ấy hắn cảm thấy trong thân thể cậu thiếu niên này có một cổ năng lượng dao động, vậy nên hắn mới mang cậu vào phòng thí nghiệm kiểm tra tỉ mỉ. Cậu thiếu niên mở bừng mắt, quay đầu nhìn thẳng vào ông lão. Ông khụ khụ, từ từ thôi, đừng sợ, nơi này không có ai ăn thịt nhóc cả. Thức tỉnh năng lực thần huyết. Thật sao? Giọng nói của cậu thiếu niên mang theo chút khàn khàn đặc biệt của thời kỳ vỡ giọng, nó muốn ngồi dậy, nhưng bị Nghiêm Mặc đè xuống. Đừng lộn xộn, xương cốt nhóc còn đang bị thương, nhóc không biết mình thức tỉnh à? Cậu thiếu niên cứng đờ lắc đầu, chậm rãi nói, khoảng thời gian này tôi cứ cảm thấy khó chịu trong người, đầu rất đau, toàn thân nóng hổi, tôi còn tưởng mình bị bệnh. Những người khác nghe thấy Tư Tế đại nhân nói cậu thiếu niên nô lệ đã thức tỉnh năng lực thần huyết, liền tò mò bu lại. Nguyên Chiến hỏi Nghiêm Mặc, năng lực của nó là cái gì vậy? Cái này sao mà tôi biết chứ? Ta biết, từ từ. Chú Vu thò đầu qua, lục lọi trong ngực một hồi rồi lấy ra một cái cốt khí. Đây chính là thứ mà ta khó khăn lắm mới cướp được từ tay đám người của thần điện không thành. Chỉ cần một giọt máu là có thể biết được năng lực thần huyết là cái gì. Ồ, còn có kiểu cốt khí như vậy hả? Nghiêm Mặc rất ngạc nhiên, vươn tay lấy qua xem từ đầu tới chân. Cốt khí hình cái bình bát, chén thuốc của các nhà sư dùng thời xưa, màu đỏ đen, chỉ to cỡ một bàn tay. Sư phụ, cái này cho con mượn mấy ngày được không? Con muốn xem nguyên lý chế tác của nó là gì. Được, chỉ cần bây nhớ trả cho ta, chờ ta chết rồi truyền lại cho bây. Nghiêm Mặc vui vẻ, bảo cậu thiếu niên vươn một ngón tay ra. Cậu thiếu niên còn đang sợ hãi, nó chẳng thể nghĩ tới rồi một ngày mình cũng có thể trở thành một trong những chiến sĩ thần huyết mà nó từng vô cùng hâm mộ. Nghiêm Mặc thấy cậu thiếu niên ngơ mặt ngồi yên, liền trực tiếp kéo tay nó ra khỏi tấm da thú nó đang đắp, cầm kim nhẹ nhàng đâm một cái, rồi nặn ra một giọt máu, nhỏ vào trong bình bát. Chừng 5 giây sau, nơi máu nhỏ xuống trong cái bình bát xuất hiện một ảo ảnh nhỏ, rất nhỏ, thoạt nhìn như một người đá. Nó chỉ duy trì chừng 2 giây liền tan đi, mà trong bình bát lại hoàn toàn sạch sẽ, không có cái gì cả. Chú Vu đánh giá, năng lực quá yếu, có thể nó chưa lần nào biến thành người đá thành công, nếu không dấu hiệu của chiến sĩ thần huyết sẽ nổi lên trên mặt nó, nhưng có ảo ảnh xuất hiện, chứng tỏ đã kích phát trong 2 ngày nay. Vốn dĩ Nghiêm Mặc có suy đoán về thân thế của cậu thiếu niên vì cái diện mạo này, hiện giờ biết được năng lực thần huyết của cậu thiếu niên, hắn có thể khẳng định 100% rằng cậu thiếu niên này có huyết thống của Ngô Thượng. Chẳng qua cha nó là ai thì vẫn là một dấu chấm hỏi. Khi cậu thiếu niên thấy ảo ảnh người đá kia, nước mắt nhịn không được tràn ra. Chỉ cần là người thành hắc thổ, ai chẳng biết năng lực biến thành đá là năng lực thần huyết của huyết thống nhà Ngô Thượng. Cha nó rốt cuộc là ai? Vì sao không quan tâm tới nó? Nếu người đó biết mình thức tỉnh được năng lực huyết mạch khi còn nhỏ tuổi như vậy, lợi hại hơn đám quý tộc cả đời không thể thức tỉnh kia nhiều, liệu đối phương có phải sẽ? Cậu thiếu niên mím môi, nước mắt lăn đầy trên má. Nghiêm Mặc không giỏi xử lý các vấn... đề về tâm tình và tâm lý của bệnh nhân. Thấy cậu thiếu niên khóc thì để cho nó khóc, chứ không quản nhiều. Đinh Phi thấy cái cốt khí thần kỳ như thế, cũng muốn thử. Vươn tay xin Nghiêm Mặc đâm mình một cái. Nghiêm Mặc buồn cười, thỏa mãn yêu cầu của cậu ta. Đinh Phi lập tức đưa ngón tay vào cái bình bát, nhỏ một giọt máu. Cũng đợi chừng 5 giây, lần này cái bình bát đột nhiên bốc lên một ngọn lửa, duy trì gần 5 giây mới biến mất. Chú Vu nhận xét, năng lực điều khiển lửa cấp 2, quá thấp. Đinh Phi cười gượng gãi gãi đầu, đáp đáp cũng muốn thử. Nghiêm Mặc liền giao bình bát với kim châm cho Đinh Ninh, để bọn họ tự thử. Ngay cả Nguyên Chiến cũng chơi. Đáp đáp thử thì xuất hiện một con quái vật nhỏ nửa cá nửa thù. Đinh Ninh cũng là ngọn lửa. Băng thì xuất hiện một con mắt. Nguyên Chiến xuất hiện dị tương. Khi đó Nghiêm Mặc đang bắt mạch cho cậu thiếu niên, thuận tiện hỏi vài vấn đề của nó. Nghe thấy tiếng kinh hô cách đó không xa truyền đến. Tiếng của chú Vu với tù trường Hắc Thủy là lớn nhất. Mặc. Nguyên Chiến ôm cái bình bát, chạy vội đến bên tư tế đại nhân của mình. Xem nè, có chuyện gì vậy? Có chú Vu ở đó, hỏi tôi làm gì? Nhưng Nghiêm Mặc vẫn ngó sang vì tò mò, vừa thấy liền giật mình. Hắn thấy một ngọn núi lửa bùng nổ, mà trên ngọn núi lửa có một cái cây trông như cây non của tộc Phong. Hơn nữa, cái ảo ảnh này đến tận bây giờ vẫn chưa biến mất. Chú Vu bu quanh Nguyên Chiến, không ngừng hỏi. Bây vậy mà thức tỉnh huyết mạch của ba vị chủ thần. Sao có thể? Chú Vu vò đầu, ánh mắt nhìn Nguyên Chiến đầy vẻ không thể tưởng tượng được. Nguyên Chiến thở dài, hắn cũng không muốn tốt tới mức đó. Rõ ràng hắn chỉ thức tỉnh huyết mạch của đại địa chi thần, nhưng khi đi theo Mặc, không hiểu sao hắn lại có thêm hai năng lực nữa. Cái gì? Từ từ, ba loại năng lực. Vậy là hắn cũng thức tỉnh năng lực hỏa. Nghiêm Mặc sờ cằm, có thêm một cái hồ nhỏ hoặc một dòng suối nữa là hoàn hảo rồi. Chú Vu đột nhiên khựng lại. Hình như ông vừa nhớ tới cái gì đó, ánh mắt khi nhìn Nguyên Chiến không còn ngạc nhiên nữa, mà là thận trọng và đề phòng, nhưng lại không quá rõ ràng. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Nghiêm Mặc chú ý tới vẻ mặt bất thường của ông lão. Chú Vu nhìn Nguyên Chiến, rồi nhìn Nghiêm Mặc, mày nhíu chặt. Sư phụ, bây là huyết mạch của đại địa chi thần. Những lời này, chú Vu không dùng câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Nguyên Chiến gật đầu. Chẳng trách, thế này thì không kỳ quái nữa. Sau đó, chú Vu bỗng dưng trầm mặc, thật lâu cũng không thấy nói chuyện. Nguyên Chiến có chút mơ màng, thật không hiểu ra sao, vừa rồi khi hắn biến thành cát, chẳng phải Đinh Ninh đã nói hắn là huyết mạch của đại địa chi thần à? Nghiêm Mặc đột nhiên hoảng hốt, hắn buông tay cậu thiếu niên, nghiêm túc hỏi chú Vu, sư phụ, huyết mạch của Nguyên Chiến có vấn đề gì ư? Nhà Ngô Thượng cũng nói mình là huyết mạch của đại địa chi thần mà đúng không? Chú Vu cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu, bây cho rằng huyết mạch của đại địa chi thần có khắp mọi nơi à? Ngô Thượng mà là huyết mạch của đại địa chi thần cái gì, chỉ biến thành cục đá được thôi. Vừa nãy thấy Nguyên Chiến sử dụng năng lực là ta đã hoài nghi rồi, cộng thêm ảo ảnh của cốt khí. Ta nghĩ chiến sĩ bảo hộ của bây có lẽ mới là huyết mạch thật sự của đại địa chi thần. Sao chứ? Nghiêm Mặc bất chấp cả việc có một cậu thiếu niên xa lạ ở đây. Hắn muốn khiến cậu ta hôn mê rất dễ dàng. Nhưng nãy giờ đã để cậu ta nghe nhiều chuyện như vậy. Bây giờ có khiến cậu ta hôn mê cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mặc kệ cậu thiếu niên này có thân phận như thế nào. Nếu nó định bán đứng bọn họ, hắn sẽ tự tay giải quyết nó. Cậu thiếu niên đột nhiên dùng mình một cái, cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại của mình. Chú Vu cào cào mái tóc rối. Phải nói đến chủ thần của thế giới này, bây hẳn biết sau tổ thần là phụ thần và mẫu thần, mà phụ thần và mẫu thần kết hợp lại sinh ra hỏa thần, thủy thần và đại địa chi thần. Các vị thần khác là do năm vị chủ thần này kết hợp với nhau mà sinh ra. Mọi người cùng gật đầu, điều này có thể nói là thường thức. Hầu như mọi người đều biết, không biết từ khi nào lưu truyền một cách nói, rằng chỉ có chiến sĩ thật sự kế thừa huyết mạch của chủ thần thì mới có thể tu luyện thành thần. Mà từ thuở ban đầu, cửu đại thượng thành không phải là 9 tòa thành, mà chỉ có 3 tòa thủy, hỏa, thổ. Khi đó tộc luyện cốt, tộc người cá, tộc cây trường sinh, tộc hữu xí trong tộc côn bằng mặt người cũng cùng tồn tại với thế lực tam thành của nhân loại. Thỉnh thoảng giữa các bên sẽ xảy ra tranh đấu. Nói tới đây, chú Vu nhìn thật sâu vào mắt Nguyên Chiến. Khi đó Tam Thành cực kỳ cường đại, là thứ sức mạnh mà bây giờ chúng ta khó có thể hình dung. Bởi vì họ có chiến sĩ thức tỉnh huyết mạch thật sự của chủ thần. Nghiêm Mặc, bọn họ đều đạt tới cấp 10. Không, bọn họ đều đạt tới cấp 12 siêu việt, bước vào lĩnh vực của thần. Nhưng cuộc đại chiến phát sinh giữa các tộc sau đó đã làm tộc Luyện Cốt tuyệt chủng, tộc Người Cá lui về đáy biển, tộc Cây Trường Sinh cắt đứt quan hệ với nhân loại. Tộc Côn Bằng Mặt Người là tộc có tổn thất ít nhất nhưng cũng lui về hải vực của riêng mình. Thật nhiều năm không nhúng tay vào thế sự bên ngoài nữa, mà Tam Thành cũng mất đi thành chủ của mình. Chiến sĩ trên cấp 12 có thể bước vào lĩnh vực của thần từ đó cũng chỉ còn là truyền thuyết. Về sau, Tam Thành mới biến thành Cửu Đại Thượng Thành. Đó cũng là lý do vì sao thuở ban đầu Tam Thành được gọi là Tam Thành, chứ không phải là ba cấp bậc thượng trung hạ như bây giờ. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh, chẳng trách lại gọi là Tam Thành, thì ra hồi đó chỉ có ba tòa thành. Nghiêm Mặc suy nghĩ sâu xa hơn, thì ra tộc Luyện Cốt biến mất từ khi đó. Nguyên Chiến nghĩ đến một vấn đề, năng lực điều khiển thực vật cũng là huyết mạch kế thừa từ chủ thần. Khống chế thực vật, khiến cây cỏ sinh trưởng, đó là năng lực của phụ thần. Phụ thần là mặt trời, vạn vật sinh trưởng dưới ánh mặt trời. Chú Vu giải thích xong lại thở dài tựa như châm chọc. Đến bây giờ, Cửu Đại Thượng Thành ngay cả chiến sĩ cấp 10 cũng đã lâu rồi không thấy xuất hiện. Càng đừng nói chi đến chiến sĩ thần huyết thức tỉnh nhiều năng lực. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới Nguyên Chiến? Vì sao ngài lại nhìn Nguyên Chiến như vậy? Nghiêm Mặc không nói ra mấy chữ cuối, nhưng hắn nghĩ chú Vu có thể hiểu ý hắn. Chú Vu đương nhiên hiểu ý của đồ đệ mình. Lần này ông thật sự thở dài, tụi bây có biết thần điện của Cửu Đại Thượng Thành vẫn luôn tìm kiếm huyết mạch thật sự của ba vị chủ thần không? Mọi người cùng nhìn về phía Nguyên Chiến, Nguyên Chiến mặt không cảm xúc. Nghiêm Mặc, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đối với Nguyên Chiến mà nói có lẽ không phải chuyện xấu, nhưng nói không chừng, đám tư tế tìm kiếm huyết mạch của chủ thần đó đều là kẻ điên. Bọn nó vì để tạo ra chiến sĩ thần huyết trên cấp 10 mà chuyện gì cũng có thể làm được. Đinh Ninh nghe đến đó liền có chút khó hiểu. Hiếm khi chen vào, trong tộc chúng tôi có rất nhiều người thức tỉnh năng lực khống chế lửa. Vậy chúng tôi cũng xem như là huyết mạch thật sự của hỏa thần sao? Chú Vu cười quái dị, nếu tụi bây có thể làm bất cứ bộ phận nào trên người mình bốc cháy, có thể khiến tất cả đồ vật xung quanh bị hòa tan hoặc biến thành tro tàn. Khiến biển lửa giáng xuống từ trời, thậm chí là làm mặt đất chảy ra dung nham, hay khiến lửa bốc lên từ lòng đất, vậy thì tụi bây là huyết mạch thật sự của hỏa thần đó. Đinh Phi le lưỡi, hoàn toàn không cảm thấy bọn họ có thể làm được. Nghiêm Mặc nghĩ đến trọng điểm, nếu để thần điện thượng thành, nhất là thổ thành biết Nguyên Chiến là chiến sĩ kế thừa huyết mạch thật sự của đại địa chi thần, liệu có phải họ sẽ bắt Nguyên Chiến đi không? Không. Chúng sẽ mời hắn đến thổ thành, nhưng về sau bây có muốn gặp lại hắn thì sẽ rất khó. Băng đột nhiên nói, có thể trở thành thần bộ không tốt à? Sao mọi người đều mày ủ mặt ê vậy hả? Tôi còn muốn thành thần đây. Đinh Phi và Đinh Ninh không nói gì, nhưng vẻ mặt của hai người đã thể hiện rằng mình cảm thấy Băng nói đúng. Đáp đáp gật đầu kêu ngao ngao, có thể trở thành thần cũng tốt mà. Ngay cả Doanh Thạch và cậu thiếu niên trẻ tử cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cứ cảm thấy chú Vu còn có cái gì đó chưa nói ra. Trước tiên không nói tới việc tôi có bị đám tư tế của thần điện đó giết chết hay không. Sau khi vượt qua cấp 10 thì sẽ xảy ra chuyện gì? Chú Vu dầm gì, không chịu nói. Nghiêm Mặc có hơi cuống và nóng nảy. Sư phụ, xin ngài đó. Hắn khổ lắm mới bồi dưỡng được một tay đấm xuất chúng như vậy. Không thể để mất được. Chú Vu nhìn đồ đệ mình, đi hai vòng rồi vỗ tay cái búp. Nguyên nhân mà Cửu Đại Thượng Thành thật lâu không xuất hiện chiến sĩ cấp 10 là vì bọn họ không có công pháp huấn luyện từ cấp 10 trở lên. Sau vài cuộc chiến giữa các tộc và các thành, chiến sĩ cấp 10 đều chết hết. Công pháp huấn luyện được lưu truyền tới nay cũng càng ngày càng ít. Bây giờ, công pháp huấn luyện cấp 10 mà tư tế của các thần điện làm ra đều có vấn đề. Rất nhiều chiến sĩ cấp 9 bỏ mạng khi đột phá, không chết thì cũng tàn phế. Cho nên hiện giờ các đại thần điện đều đang bắt. À, đang tìm chiến sĩ thức tỉnh huyết mạch thật sự của chủ thần, muốn dựa vào họ để tìm ra công pháp thăng từ cấp 10 trở lên. Nguyên Chiến cười lạnh, không khác những gì tôi nghĩ mấy nhỉ. Trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy? Còn một vấn đề, truyền thuyết nói những chiến sĩ đột phá cấp 10 không giống như trước kia. Bọn họ sẽ trở nên lạnh như băng, tàn bạo, nhiều ham muốn, còn rất thích giết chóc. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ mau chết. Lúc Nghiêm Mặc nghe thấy ba chữ, nhiều ham muốn, khóe miệng liền co giật một trận. Bây giờ Nguyên Chiến đã làm hắn chịu không nổi, nếu lại còn nhiều ham muốn, hơn nữa, có phải hắn nên xây cho tên đó một cái hậu cung không? Chú Vu nói, kỳ thật ta cảm thấy vấn đề nằm ở công pháp. Lúc ban đầu, khi chiến sĩ thần của Tam Thành chết đi thì không còn công pháp huấn luyện chính xác để bước vào cấp 10 hay từ cấp 10 trở lên nữa. Mới đầu còn có thể mò mẫm dựa theo những đoạn công pháp truyền miệng, nhưng sau khi phát hiện vấn đề, những chiến sĩ cấp 10 đó không chịu truyền công pháp xuống nữa. Mà cửu đại thần điện bây giờ bất chấp việc tạo ra một đống sát nhân cuồng ma để sáng tạo ra công pháp huấn luyện đột phá cấp 9. Những kẻ đó đều muốn thành thần, muốn tới phát điên. Nguyên Chiến cũng muốn mình mạnh hơn, nhưng hắn tưởng tượng đến cảnh mình biến thành sát nhân cuồng ma, hắn lại không muốn dính dáng gì tới đám tư tế của thần điện thổ thành chút nào. Cảnh cáo cuối cùng của chú Vu dành cho Nguyên Chiến cũng chính là cảnh cáo cho những người đang ở trong phòng. Vì tìm kiếm chiến sĩ thức tỉnh huyết mạch thật sự của chủ thần, cửu đại thượng thành và các bộ lạc lớn đã bố trí rất nhiều tai mắt. A Chiến, còn hai trận đấu nữa, Bây nhất định phải cẩn thận, không thể sử dụng năng lực khống chế đất của Bây. Những người khác cũng không được nói ra. Bây giờ ta hạ một lời nguyền, nếu kẻ nào dám tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài khi không được Mặc và A Chiến cho phép, thì sẽ lập tức bị điếc, mù, câm, cả đời. Doanh Thạch và cậu thiếu niên nô lệ trẻ tử cùng với bọn Đinh Phi giật nảy mình, chăm miệng một lời nói, đã biết, tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Nguyên Chiến cũng gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ cẩn thận. Cảm ơn sư phụ. Nghiêm Mặc nhịn không được cảm thán mình thật may mắn. May mắn lúc ấy hắn nhạy bén, không để lộ năng lực khống chế đất của Nguyên Chiến. Nhưng cuộc tuyển chọn còn hai trận nữa, bọn họ sẽ thật sự không lộ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, trận thi đấu thứ 2. Dị năng điều khiển thực vật cấp 2 lợi hại như vậy sao? Trận thi đấu thứ 2 trong giây lát đã đến. Tù trưởng Hắc Thủy sau khi được châm cứu trị liệu 2 ngày, phát hiện ra thực lực của mình tuy vẫn là cấp 7, nhưng uy lực lại có thể sử dụng lớn hơn trước kia không ít, mà cái loại tình huống không thể sử dụng năng lực khi chưa đạt tới mức cực hạn cũng đã giảm bớt rất nhiều. Nói cách khác, thân thể y như một cái thùng nước chứa 7 bình nước nhỏ bên trong, vì miệng thùng quá nhỏ nên bị tắc nghẽn, mỗi lần dốc ngược nước không ra được bao nhiêu. Trong bụng cũng có nhiều tầng ngăn, mỗi lần tưởng nước đã đổ ra hết nhưng kỳ thật vẫn còn không ít kẹt bên trong, nhưng có dốc cỡ nào thì cũng không chảy ra. Thậm chí còn có không ít vết nứt trong bụng thùng nước, khiến nước dì ra ngoài. Doanh Thạch sờ sờ cổ mình, y luôn biết, cùng một cấp bậc mà năng lực sử dụng thuần thục và năng lực khống chế khác nhau sẽ tạo ra khác biệt lớn. Bây giờ y chắc chắn mạnh hơn trong cuộc tuyển chọn đầu tiên. Cổ bị gì hả? Tôi thấy anh sờ hoài. A Cổ Đạt khó hiểu hỏi. Doanh Thạch cười thần bí. A Cổ Đạt nghiêng người, thấp giọng hỏi, anh đi tìm Mặc Vu phải không? Ông ấy thật sự giúp anh trị liệu được nội thương hả? Đi thử đi là biết. Doanh Thạch xoay xoay cổ, cảm thấy có hơi đắc ý. A Cổ Đạt vỗ vỗ người anh em cộng sinh bên cạnh. Gấu Bự kêu ô ô, có chút khẩn trương. Vĩnh Trường, Vĩnh Trường. Cách Tát An, Cách Tát An. Ngô Thượng Cao, Ngô Thượng Cao. Tên của các chiến sĩ giỏi được quần chúng yêu thích gọi to, âm thanh lớn tới mức cách một dặm cũng có thể nghe thấy. Nguyên Chiến nhướng mày, có huyết thống của Ngô Thượng tới tham gia à? Là vì danh tiếng của Ngô Thượng sao? Mà người này có tên một chữ, nói không chừng là người em trai khác của quốc vương Ngô Thượng. Nguyên Chiến đoán không sai. Khi tên Ngô Thượng Cao được hô lên, toàn trường chỉ còn nghe thấy ba chữ đó. Cuộc tuyển chọn đầu tiên có quá nhiều người, có lẽ thành hắc thổ vì bảo hộ cho quân của mình nên không có ai tiết lộ chuyện huyết thống của Ngô Thượng có tham gia. Dù có người nhận ra thì tin tức cũng chỉ truyền đi trong phạm vi nhỏ. Đến khi vào tới cuộc tuyển chọn thứ hai, số người trọng thương và chủ động bỏ cuộc khiến vòng hai chỉ còn có 41 người. Ngô Thượng Cao không che giấu được nữa, mà Ngô Thượng cũng cần tạo uy vọng trong lòng con dân của mình. Vì thế tên Ngô Thượng Cao được người cố ý tung hô trên khán đài. Cuộc tuyển chọn thứ hai có nhiều người xem hơn, tiền đặt cược cũng được nâng lên. Nghe tiếng gầm rú của quần chúng bên ngoài, vào thời khắc kèn được thổi lên, Nguyên Chiến gật đầu với chiến sĩ của các bộ lạc khác, là người đầu tiên đi vào sân thi đấu. Nguyên Chiến, chiến sĩ Đa Nạp, Doanh Thạch, hai chiến sĩ đại áo vừa đi ra, khán đài liền xôn xao một trận. Trên thân những người này được trang bị một bộ giáp từ dây leo màu tím đen, thoạt nhìn trông bọn họ to con hơn rất nhiều. Nghĩ đến lực phòng ngự của dây leo màu tím đen, đám quần chúng trên khán đài phát ra tiếng hô vô cùng nhất trí, cái đệt. Nhưng khi chiến sĩ của các thành khác mặc áo giáp ra, trên thân mang vũ khí luyện cốt và nguyên tinh bổ sung năng lượng, thì không ai có thể phản đối họ mặc áo giáp dây leo ra trận. Đám quần chúng cùng đa số các chiến sĩ khác lúc này còn chưa biết, ông đại vu nào đó vì để bảo đảm thực lực của người nọ không bại lộ mà không tiếc mạo hiểm việc bị sách hướng dẫn trừng phạt, phát cho ba người một đống thuốc độc có thuộc tính ăn mòn lúc cần thiết thì giả vờ như đây là năng lực thần huyết của Doanh Thạch. Nguyên Chiến đi đằng trước, nhưng hắn không tiến thẳng vào sân mà tìm một nơi để dừng lại, sau đó đi quanh sân đấu một vòng, các chiến sĩ của bộ lạc hắn cũng học theo. Thủ lĩnh, Đinh Phi kích động kêu to, giọng lớn tới nổi xuyên qua tiếng hô rầm trời, Ngô Thượng Cao mà truyền vào tai Nguyên Chiến. Nguyên Chiến ngẩng đầu, tìm được vị trí ngồi của Cửu Nguyên trên tầng khán đài thứ hai, phất tay với Nghiêm Mặc. Gơ ào, đáp đáp không hiểu sao cũng kích động gào lên. A Chiến, chơi chết tụi nó đi. Ông lão chú Vu cũng hưng phấn mà khua tay loạn xạ. Nghiêm Mặc cũng bị bầu không khí ảnh hưởng đôi chút, thiếu chút nữa đã làm ra hành vi không phù hợp với một ông lão rồi, tỉ như để hai tay lên miệng hô to cố lên gì gì đó. Chiến sĩ điều khiển thực vật, chiến sĩ điều khiển thực vật, mà động tác phất tay tùy ý của Nguyên Chiến lại lấy được lòng đám quần chúng trên khán đài, không ít người hò hét cổ vũ cho hắn. Nguyên Chiến cảm thấy thật kỳ quái. 41 chiến sĩ cũng tiến vào sân, lặng lẽ chia làm hai phe. Giết! Có người bên một phe nhìn không được tung đòn tấn công đầu tiên mở màn cuộc chiến. Nguyên Chiến hừ lạnh một tiếng, không ngoài dự liệu của hắn, chiến sĩ của 11 tòa hạ thành phụ thuộc thành hắc thổ đối chọi gay gắt với nhau trong trận đầu giờ đã liên hợp lại, chuẩn bị giải quyết tất cả các bộ lạc lẻ tẻ khác. Cơ mà bọn chúng thật sự cho rằng chiến sĩ của những bộ lạc đó dễ bắt nạt sao? Dựng lá chắn, thu gọn đội hình, chuẩn bị tấn công tầm xa. Theo mệnh lệnh của Nguyên Chiến, chiến sĩ Đa Nạp phía sau hắn lập tức hợp thể với gấu bự của mình, cầm một cái khiên làm bằng dây leo cực lớn lên chắn kín đội hình, tầng phòng hộ không một kẽ hở xuất hiện. Có thể vào được trận chiến thứ hai đương nhiên là người có vũ lực cường đại, hoặc có năng lực thần huyết lợi hại, còn không thì ít nhất đầu óc cũng nhanh nhạy, không quá kém cỏi. Dưới tình huống lúc này, các chiến sĩ mà mạnh ai nấy đánh thì chỉ có nước chết nhanh hơn. Mắt thấy chiến sĩ Đa Nạp động thủ, Doanh Thạch và hai bộ lạc khác khi nghe lệnh cũng không chút do dự vọt vào trận hình do chiến sĩ Đa Nạp dựng khiên tạo ra. Tấn công, giết, giáo gỗ, hỏa tiễn, đá tảng, đủ loại vũ khí ảo ảo bay ra. Đợt sóng tấn công đầu tiên kết thúc. Nghe theo hiệu lệnh của tôi. Đợt thứ hai, giết. Nguyên Chiến giơ cao thanh giáo, hô to. Các chiến sĩ đã biết được sự lợi hại của Nguyên Chiến trong việc chỉ huy ở trận đầu, nên không có ai bất mãn khi một chiến sĩ thần huyết cấp 2 nắm quyền chỉ huy. Đương nhiên, có lẽ một phần cũng là nhờ vị Mặc Vu mà hắn bảo hộ đã chữa thương cho các chiến sĩ họ suốt 2 ngày nay. Lại còn không ra giá hay đưa ra yêu cầu gì. Phía đối diện, chiến sĩ của các thành cũng đã tập kết lại tạo ra một đội hình, nhưng vì bọn họ mạnh, nên không ai chịu để người khác lên chỉ huy. Bây giờ đám bọn họ cũng chỉ là hợp tác tạm thời, chờ khi giải quyết phe bên kia xong thì đến phiên bọn họ chiến đấu với nhau, trục trặc nội bộ đã có thể loáng thoáng nhận ra vào lúc này. Khi một chiến sĩ cấp 7 của thành Hắc Thổ có khả năng điều khiển băng, cũng chính là tên chiến sĩ Vĩnh Trường hô lớn lệnh tấn công, người tấn công theo hắn chỉ có một nửa khác lại đứng bàng quan. Đám người lao lên trước chửi ầm trong lòng, nhưng lúc này bọn họ không thể dừng bước, đành phải tiếp tục tiến lên. Nguyên Chiến đột nhiên quỳ một gối xuống đất, tay chạm vào mặt đất. Tên chiến sĩ điều khiển thực vật kia muốn tạo thực vật, giết chết hắn. Người trên khán đài liều mạng hô to. Giết chết tên chiến sĩ điều khiển thực vật kia. Tên chiến sĩ Vĩnh Trường lại lần nữa ra lệnh, từng đợt tấn công ập về phía Nguyên Chiến. Bảo vệ A Chiến. A Cổ Đạt giống lên, cùng các tộc nhân khác giơ khiên chắn trước người Nguyên Chiến. Mà Doanh Thạch phía sau thì tiếp nhận vị trí chỉ huy tấn công tầm xa. Trước tiên sử dụng số vũ khí mà bọn họ mang theo, cực lực phóng giáo và hỏa tiễn. Nhưng tên chiến sĩ Vĩnh Trường điều khiển băng lại xông tới, khá là lợi hại. Hắn tạo ra một bức tường băng ngăn hết mọi đòn tấn công, mắt thấy bọn chúng đã sắp tới gần các chiến sĩ đa nạp. Đột nhiên, vùng đất ở sân thi đấu mọc lên một cái cây nhỏ Nguyên Chiến đã sớm chuẩn bị. Trước khi vào sân, hắn chia hạt giống cho các chiến sĩ đáng tin, để bọn họ vừa vào sân liền lặng lẽ giải hạt giống khắp nơi. Bây giờ đã phát huy tác dụng, cả sân đấu cơ hồ như mọc đầy loại cây con đó. Đám chiến sĩ vừa hô to vừa dồn dập lao tới gặp xui xẻo lớn. Bọn họ thấy mấy cây con đó yếu ớt đáng thương, còn không to lên mà chỉ duy trì một hình dạng cây con, liền không thèm cảnh giác mà dẫm lên. Không thể để đám cây đó lớn. Có người hô to, có vài chiến sĩ còn cười lạnh, vẻ mặt đầy khinh thường và châm chọc, ra sức nghiền những cây non đó. Nhưng, hình, đám chiến sĩ xông pha đằng trước ngã lộn cổ vào trong hố, cho dù có phản ứng nhanh thì cũng vì không co chân kịp mà phải chịu cảnh còn thảm hại hơn nữa, trực tiếp gãy chân. Nguyên Chiến thấy thời cơ đã chín muồi, vung thanh giáo, tất cả xông lên, giết. Chiến sĩ đa nạp hợp thể với gấu xông ra ngoài đầu tiên. Quần chúng trên khán đài còn đang mong đám chiến sĩ phe Nguyên Chiến lao ra cũng sẽ rơi vào bẫy dập. Nhưng không, nơi bọn họ đặt chân đều vô cùng kiên cố. Chỗ vốn là cái hố to cũng lập tức được lấp đầy. Chẳng qua bên trên còn một cái cây nhỏ. Cảm giác cứ như cái cây đó có thể khiến mặt đất sụp đổ, rồi lại có thể tập trung đất đá lại. Xà Đảm cau mày, đây là loại thực vật gì? Đáng thương thay cho đám chiến sĩ bị rơi vào hố, còn chưa kịp bò ra thì đã bị chiến sĩ đa nạp xông tới dùng cái chùy đá to đùng nện vào đầu. Có vài người còn bị áo giáp dây leo va chạm mạnh tới nổi hôn mê bất tỉnh. Các chiến sĩ đa nạp xông lên, phía sau là những chiến sĩ khác. Họ giơ cao đủ loại vũ khí xử lý hết đám cá lọt lưới ở trong hố. Doanh Thạch chơi xấu, y thấy có tên chống tay lên thành hố muốn bò ra. Liền phun một ngụm nước bọt có chất độc ăn mòn, liền nghe thấy đối phương kêu thảm thiết, sau đó té lộn cổ vào hố trở lại, còn y thì chạy tới thọt cho tên đó một giáo trọng thương. Chiến sĩ đa nạp ỷ vào thể trọng của mình, cố ý nhảy qua nhảy lại trên mặt đất, chấn cho mặt đất càng thêm mềm xốp, khiến số hố sụp xuống càng lúc càng nhiều. Nhưng việc hố đất mở rộng thật sự là do các chiến sĩ đa nạp tạo ra sao? Xuyệt, không nói đâu. Không phải không có chiến sĩ chạy thoát, nhưng so với người té trong hố chỉ là con số cực ít, tỉ như tên chiến sĩ điều khiển băng kia. Hắn và vài tên chiến sĩ thoát được vừa chạy về trận doanh bên mình vừa quay đầu tấn công. Nhưng có các chiến sĩ đa nạp da dày thịt thô chắn phía trước, cộng thêm áo giáp dây leo đặc chế và khiên chắn, mũi tên băng và lưỡi dao gió của bọn hắn bắn qua đều ghim hết lên dây leo. Một nửa chiến sĩ không nhào qua đây rất may mắn sao? Đương nhiên là không. Nguyên Chiến sao có thể buông tha cho họ? Những người này đứng yên một chỗ thì càng tiện. Cây non vừa mọc ra, mặt đất dưới chân những người này liền sụp đổ, toàn bộ đều rơi vào trong hố. Đám chiến sĩ đó yếu nhớt ư? Đương nhiên là không. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết kẻ địch lại có tuyệt chiêu này nên không một ai đề phòng cả. Rõ ràng trong đám người đó không có chiến sĩ khống chế đất. Làm sao bọn hắn ngờ được một chiến sĩ điều khiển thực vật lại có thể tạo ra thứ cạm bẫy như thế này? Trên khán đài nhao nhao bàn tán. người của các thành đều đứng bật dậy. Quốc vương Ngô Thượng của thành Hắc Thổ và Tư Tế Thần Điện cũng đứng lên. Hai mắt Xà Đàm lóe lên một tia sáng kỳ dị. Hắn nói, dị năng điều khiển thực vật cấp 2 lợi hại như vậy sao? Quốc vương Ngô Thượng cũng đang hỏi Tư Tế Thần Điện ngồi cạnh mình, cây non kia rốt cuộc là loại thực vật gì? Sao có thể khiến mặt đất bên dưới biến thành bẫy dập? Vẻ mặt của Tư Tế Thần Điện vô cùng nghiêm túc. Ta chưa bao giờ gặp qua loại thực vật đó, nhưng thế giới này có rất nhiều loài thực vật kỳ quái. Có vài tộc cây trường sinh có khả năng đào hang động bẩm sinh, còn có thể chui vào mặt đất. Người Cửu Nguyên và các bộ lạc cùng phe đang căng thẳng lúc này cao giọng hoan hô. Nghiêm Mặc cũng nhịn không được nở nụ cười. Cỏ bồng non có thể đào hang dưới đất sao? Năng lực điều khiển thực vật có thể khiến nhiều thực vật sinh trưởng cùng lúc như vậy sao? Đương nhiên là không. Nhưng một chiến sĩ có năng lực điều khiển thực vật cấp 2, cộng thêm năng lực khống chế đất cấp 8, thì hết thảy đều có khả năng. Ha ha! Biện pháp gian lận này là kết quả mà Nguyên Chiến và hắn cùng nhau nghiên cứu ra. Đầu tiên, trước một ngày bọn họ lo chuẩn bị hạt giống, cam đoan chúng nó đều có thể nảy mầm khi sử dụng trên sân đấu. Nhưng đồng thời khống chế nhiều hạt giống như vậy chui vào đất không phải chuyện mà chiến sĩ cấp 2 có thể làm được. Vì thế, Nguyên Chiến bắt đầu gian lận, sử dụng năng lực khống chế đất để mặt đất chủ động nuốt lấy những hạt giống sắp nảy mầm đó. Thậm chí còn vì để hạt giống dễ nảy mầm, hắn còn khiến mặt đất lạnh cứng như băng trở nên mềm xốp. Sau đó, vấn đề khó khăn đó là làm nhiều hạt giống đồng thời nảy mầm. Nếu thật sự là chiến sĩ điều khiển thực vật cấp 2, cách xa như vậy, muốn khiến nhiều hạt giống đồng thời nảy mầm quả thật có lẽ sẽ không làm được. Nhưng những hạt giống này đều đã được xử lý, mà mặt đất ở sân thi đấu vốn đã được chất dinh dưỡng đặc biệt có từ máu tươi và thịt nát thấm sâu suốt nhiều năm, cộng thêm tinh thần lực mạnh mẽ vượt trên cấp 2 của Nguyên Chiến, nên hắn có thể điều khiển được thực vật cách xa mình một cách dễ dàng. Nhưng nhiều hạt giống đồng thời nảy mầm, nếu muốn nó cùng lúc trưởng thành thì lại không có khả năng. Cơ mà, Nguyên Chiến cũng chỉ cần một thứ để che giấu mà thôi. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn là chiến sĩ điều khiển thực vật. Khi nhìn thấy mặt đất xuất hiện nhiều cây con, cho dù bẫy dập trên đất bỗng dưng xuất hiện một cách bất hợp lý, thì bọn họ cũng chỉ sẽ cho rằng đây là năng lực trời sinh của loại thực vật này. Tựa như khả năng ăn mòn da thịt của nước bọt lôi thần mà hắn đã sử dụng trong hai cuộc tỉ thí trước đó. Nguyên Chiến làm xong liền lui ra sau các chiến sĩ đa nạp. Cuộc thi lần này hắn không định chơi quá nổi, nên chỉ hỗ trợ tấn công và chỉ huy, thuận tiện bẫy người. Bẫy như thế nào? Làm một chiến sĩ điều khiển thực vật cấp 2 vừa mới hao phí một lượng năng lượng lớn, bây giờ hắn phải tạm thời không còn sức lực, nên không thể sử dụng thực vật trên diện tích lớn để chiến đấu được. Thế là hắn đi theo Doanh Thạch, phụ trách bắn lén thuốc độc có thuộc tính ăn mòn mà Nghiêm Mặc cho hắn. Đám thuốc độc này được luyện chế dựa theo phương pháp mới do chú Vu truyền thụ lại, nên lúc bình thường mang trên người rất an toàn. Khi cần dùng thì sử dụng tinh thần lực kích phát độc tính của nó. Chiến sĩ của các bộ lạc lẻ tẻ lúc ban đầu có phần thắng rất lớn, nhưng về sau, khi chiến sĩ của các thành kịp phản ứng lại, mới lập tức ngăn chặn tình thế suy tàn này. Tên chiến sĩ điều khiển băng kia quả nhiên rất lợi hại. Hắn có thể đông lạnh thân thể của một người. Sau đó hắn học được cách tiết kiệm năng lượng, chỉ đóng băng chân của người khác, rồi dùng mũi tên băng bắn chết họ. Chiến sĩ của các bộ lạc lẻ hạ thủ khá lưu tình, ít ra thì chừa cho người ta một cái mạng, nhưng đám chiến sĩ của các thành lại ra tay ngoan độc. Đối với bọn họ mà nói, những người ở phe kia là sự uy hiếp của các tòa hạ thành phụ thuộc, vì từng có vài tòa hạ thành bị một bộ lạc tiêu diệt rồi thay thế. Các chiến sĩ bộ lạc thấy vậy, tính hung tàn cũng bị ép ra. Bọn họ không giết người không phải vì không dám, mà là không muốn quá mức đắc tội với các thành. Nhưng đám chiến sĩ của các thành lại làm vậy với họ, thì sao họ còn có thể nương tay? Cuộc chiến càng về sau, mọi người càng xuống tay ngoan độc, vì không cho đối phương có cơ hội và sức để phản kích. Biện pháp duy nhất chỉ có thể giết được thì giết. Trong sân thi đấu, người ngã xuống vì đủ loại nguyên nhân càng lúc càng nhiều. Trên khán đài, quần chúng đã bắt đầu đếm số lượng người, 27 người, 26 người, còn có 23 người thôi. Chỉ cần còn lại 20 người, trận đấu này sẽ kết thúc. Tử Chân mang vẻ mặt phức tạp nhìn sân thi đấu bên dưới. Hắn là người duy nhất chủ động rời khỏi cuộc thi. Thành Hắc Thổ có một vị quý tộc mang họ Ngô Thượng đến ngỏ ý chào mời hắn. Hắn cảm thấy cái giá người nó đưa ra không tồi. Sau khi thương lượng với trưởng lão Hạo xong liền nhận lời vị quý tộc kia. Nhìn từ bên ngoài, hắn suy nghĩ vì bộ lạc, về sau có vị quý tộc này che chở, có lẽ bộ lạc Duy Sắt sẽ không thường xuyên tấn công bọn họ nữa. Con cháu của bộ lạc cũng sẽ có nhiều cơ hội tiến vào trại huấn luyện của Thành Hắc Thổ hơn. Đặc sản của bọn họ cũng có thể trực tiếp giao dịch cho các quý tộc mà không sợ bị kẻ khác bóc lột ở giữa. Nhưng trong lòng Tử Chân tự biết rõ, hắn chỉ do sợ mà thôi. Chỉ mới cuộc tuyển chọn đầu mà đã nguy hiểm như vậy. Nếu không nhờ có vị chiến sĩ cửu nguyên luôn cố ý vô tình lo cho hắn kia, thì chắc hắn đã chết trong cuộc chiến đó. Mà ở trận chiến thứ hai, mức nguy hiểm hiển nhiên cao hơn trận đầu. Hắn không nghĩ mình có thể qua được. Đến lúc đó tham gia nói không chừng sẽ rơi vào tình trạng không chết thì cũng bị trọng thương. Một khi đã vậy, còn không bằng chủ động rời khỏi. Nhưng bây giờ, tình thế trong sân có vẻ như không nghiêng về một bên. Thậm chí chiến sĩ của các bộ lạc lẻ còn chiếm được thế thượng phong. Đúng lúc này, người ở hai phe đột nhiên xuất hiện vấn đề. Chiến sĩ của các tòa hạ thành phụ thuộc cùng đánh úp về phía chiến sĩ của tòa thành phụ thuộc khác. Mà trong số chiến sĩ của các bộ lạc lẻ có vài tên hợp cùng tên chiến sĩ Vĩnh Trường điều khiển băng kia đánh lén nguyên chiến. Bộ lạc Duy Sắt, trưởng lão Hạo hô to, đám người Đinh Phi cũng sốt ruột theo. Đó rõ ràng là đánh lén, tốc độ lại nhanh như vậy, phía sau có phản đồ đánh lén, phía trước có chiến sĩ điều khiển băng cấp cao tấn công, nguyên chiến phải làm sao để không bại lộ thực lực của mình mà vẫn bảo vệ được mình đây. Nguyên chiến không sợ người của bộ lạc Duy Sắt và đám chiến sĩ thần huyết đánh lén phía sau, bởi vì năng lực thần huyết của mấy người kia không cao, nhưng tên chiến sĩ điều khiển băng phía trước lại mang đến cho hắn một phiền toái lớn. A Cổ Đạt thấy có người chọc thủng hàng phòng thủ của mình, tức giận giống to, nhưng bọn hắn cũng bị vài tên chiến sĩ giỏi đánh cận chiến cuốn lấy, tạm thời không thể lo cho người khác. Vĩnh Trường cố ý tạo ra cục diện như vậy, hắn xem sự thất bại ban đầu là một điều vô cùng nhục nhã, thậm chí còn không màng đến kế sách đã thương lượng với Thành Hắc Thổ lúc đầu, không đánh úp các chiến sĩ của các tòa hạ thành phụ thuộc khác, mà đổi lại. Hợp tác cùng người của bộ lạc Duy Sắt tập kích tên chiến sĩ điều khiển thực vật kia. Nơi này không có ai biết, ngay cả người Thành Hắc Thổ và Thành La Khước nguyện trung thành với nó cũng không biết. Kỳ thật hắn xuất thân từ bộ lạc Duy Sắt, nhưng vì khi còn bé đã thức tỉnh năng lực thiên phú, tư tế bộ lạc sợ hắn gặp chuyện không may, đồng thời vì để bồi dưỡng hắn, nên lợi dụng một phần nhân tình mà lặng lẽ đưa hắn đến Thành La Khước. Sau được thần điện Thành La Khước nhìn chúng, đưa hắn đi huấn luyện đến tận bây giờ. Mí mắt Vĩnh Trường bỗng nhiên giật nhẹ, ngay vừa rồi hình như hắn thấy chiến sĩ điều khiển thực vật kia biến mất một chốc. Chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, đòn tấn công của hắn đã hụt. Băng không chạm vào người đối phương, mà đánh trúng một tên chiến sĩ ở đầu bên kia đang nhào tới đánh lén nguyên chiến. Chuyện gì vừa xảy ra? Vĩnh Trường bất chấp mối hoài nghi, mũi tên băng và khí lạnh đóng băng liên tiếp ập về phía nguyên chiến. Hai tên chiến sĩ Duy Sắt còn sống cũng bày ra năng lực giống hệt. Bọn hắn muốn khiến nguyên chiến bị đông lạnh. Đa phần người trên khán đài đều cho rằng nguyên chiến chết chắc rồi. Nhưng chỉ trong một cái nháy mắt, nguyên chiến gầm lên giận dữ, nhảy lên thật cao. Bắt lấy tên chiến sĩ Duy Sắt đánh lén mình phía sau quăng về phía Vĩnh Trường. Mọi người đều không ngờ chiến sĩ điều khiển thực vật kia lại có sức lớn như vậy, nhất thời cả đám đều mở to mắt nhìn. Nhưng cảnh tượng càng vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ lại xảy ra. Nguyên chiến vừa quẳng một tên chiến sĩ Duy Sắt xong lại bắt lấy tên còn lại. Chân hắn đã bị đóng băng, nhưng điều đó hoàn toàn không ngăn được hai tay hắn. Hắn cầm lấy đầu tên chiến sĩ kia vặn đứt, máu tươi ấm nóng phun đầy mặt hắn. Hay lắm! Quốc vương Ngô Thượng vậy mà lại lớn tiếng khen ngợi. Ngô Thượng Thước hối hận vì mình không ra cái giá cao để chào mời người Cửu Nguyên, nhưng bây giờ vẫn còn kịp. Đáp Đáp kích động tới mức chu dài, gã cũng muốn xuống đó đánh nhau. Ô, tiếng kèn báo ngừng chiến vang lên, các chiến sĩ cấp cao của thành Hắc Thổ nhảy xuống khỏi khán đài từ bốn phía, tách các chiến sĩ đang giết nhau tới đỏ mắt ra. Vĩnh Trường đỡ được tộc nhân đã không có hơi thở, lại nhìn cái đầu bị ném tới chỗ mình, tức giận đến mức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nhưng hắn không thể tấn công Nguyên Chiến nữa. Tiếng hoan hô rung trời truyền đến từ trên khán đài. Cuộc tuyển chọn thứ hai đã kết thúc. Sau khi kết thúc, rất nhiều người xôn xao thảo luận về 20 chiến sĩ còn lại. Khi có người nhắc đến Nguyên Chiến, rất nhiều người đều cảm thán, chiến sĩ điều khiển thực vật kia có sức lớn thật đấy. Nhìn vóc người không kém gì chiến sĩ đa nạp của hắn, tôi nghĩ năng lực thần huyết của hắn không cao, nhưng cấp bậc vũ lực thì chắc là cao lắm. Lời này cũng nhanh chóng được người thành Hắc Thổ đồng tình. Không nói đến nội dung bàn tán của mấy người thành Hắc Thổ, sau trận đấu này, không chỉ Ngô Thượng Thước đưa ra lời mời chào chính thức với mấy người Nguyên Chiến, mà ngay cả Ngô Thượng Cao cùng tham gia cuộc tuyển chọn cũng tới tìm riêng Nguyên Chiến để nói chuyện, tỏ vẻ rằng mình rất tán thưởng, và cũng nói rõ rằng mình sẵn lòng đi tìm phép huấn luyện dành cho năng lực điều khiển thực vật vì Nguyên Chiến. Mà khi Nguyên Chiến mượn danh nghĩa mệt mỏi vì chiến đấu để trốn trong lán cho tư tế đại nhân của mình mát xa toàn thân và châm cứu, thì Xà Đảm dẫn theo Tâm Phúc, tránh đi tai mắt của người khác rồi tiến vào sân thi đấu, tìm, dù là xốc cả sân đấu lên cũng phải tìm cho ra cái cây non kia. Nhiều như vậy, tôi không tin một cây cũng không còn sót. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 330, Sư Phụ nổi giận. Sư Phụ, ngài cho rằng năng lượng hỏa trong cơ thể A Chiến là từ đâu tới? Thật đúng là một cọng rễ khô cũng không còn. Xà Đảm không tin, trong lúc thi đấu, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Nguyên Chiến, người nọ khiến cây non mọc khắp nơi. Tuy rằng sau đó phần lớn đã bị các chiến sĩ khác giẫm nát, nhưng ở rìa vẫn có một ít cây hoàn chỉnh còn dư lại. Khi Nguyên Chiến bị người của bộ lạc Duy Sắt đánh lén, hắn nhất thời không để ý xem người nó có lấy cây non về không. Nhưng dù có lấy về thì cũng phải là hạt giống chứ. Dù sao cây đã mọc thì phải cần đất mà. Nhưng thủ hạ của hắn lại thêm 30 tên nô lệ, tổng cộng là 50 tên, cũng đã đào 3 thước đất, mà ngay cả một cọng rễ của cái cây non ấy cũng không tìm thấy. Sao có thể? Nhưng nếu Nguyên Chiến thật sự là chiến sĩ khống chế đất như lời Duy Tát nói, năng lực thần huyết lại là cấp cao, vậy hắn lợi dụng năng lực của mình để chôn toàn bộ cây non xuống lòng đất thì cũng không phải không có khả năng. Nếu suy nghĩ theo cách này, thì biểu hiện của năng lực điều khiển thực vật vượt ngoài cấp 2 và sức chiến đấu của Nguyên Chiến cũng có thể giải thích. Nói không chừng cây non kia là giả, mà năng lực khống chế đất của hắn mới là cái thật sự giết người. Nhưng hết thảy chỉ là phỏng đoán, tuy Duy Tát có thể làm chứng, nhưng Nguyên Chiến không thừa nhận cũng không thể hiện thì hắn sẽ không có biện pháp nào để kiểm chứng. Nhưng có một việc mà Xà Đảm không hiểu nhất, nếu năng lực khống chế đất của Nguyên Chiến cao hơn năng lực điều khiển thực vật, vậy vì sao hắn lại không sử dụng năng lực khống chế đất trong lúc chiến đấu, thậm chí còn giấu đi? Hắn tham gia cuộc tuyển chọn chẳng phải vì muốn để thần điện thổ thành nhìn chúng sao? Nếu hắn có năng lực khống chế đất cấp trung hoặc cấp cao, nếu hắn bày ra, thì dù hắn không thắng trong cuộc tuyển chọn, dựa theo mức độ khát cầu chiến sĩ khống chế đất của thần điện thổ thành, nếu được hắn tiến cử, hoàn toàn có khả năng tiến vào thần điện thổ thành,